and the Lord. Chương 15, phe trung lập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vù, tiếng phát nổ của khí được phát lên đó là của ếch. Có vẻ như sau vài năm cậu đã dần dần quen với cơ thể mình hơn. Đến mức giờ cậu có thể di chuyển nó một cách dễ dàng hơn bao giờ hết nhưng lại chưa thuần phục được tất cả. Quách có thể ứng dụng các skill đa dạng của mình. Sử dụng chúng khắc chế đối thủ nhưng đó chưa phải là tất cả skill. Mức độ điều khiển linh hồn. Mức độ điều khiển khí lẫn sát khí của Quách tăng mạnh. Hắn như là một con sâu bướm vừa được lột xác sau ngần ấy năm. Nếu như cho Quách 300 năm trước với sức mạnh y chang như bữa nay thì có lẽ Quách hiện tại sẽ đánh bại Quách 300 năm trước dễ dàng. Ứng dụng khí một cách tốt nhất để đạp khí, văng xa hết mức có thể. Chẳng có một vị thần nào có thể phát triển tốt như Quách sau 300 năm cả. Kể cả Jeans, cậu ta cũng chỉ có nắm giữ hơn 3.000 skill nhưng hết 3.4 là skill bắp cơ thể nhưng Jeans lại không ứng dụng tốt được chúng. Nói chi với Quách có hơn vài trăm ngàn skill cậu ta còn ứng dụng chúng tốt. Có vẻ như linh hồn trong người Quách rất thông minh. Một kẻ có 1.000 skill không đánh sợ bằng kẻ luyện skill trong 1.000 lần. Vậy kẻ sở hữu 1.000 skill và luyện chúng 1.000 lần chắc là bá đạo luôn nhỉ? Chứ sao linh hồn Ken là xịn sò hơn cả Quách cũ đấy? Về, từ đằng xa những ngọn núi cao hàng trăm mét mọc thành một dãy dài với nhau. Chúng như đang thi đua xem mình là người cao nhất. Những ngọn núi đó mọc thành một dãy tròn ở trung tâm chúng là một vùng đồng bằng. Có sống hồ tạo nên vẻ mát cho cái đồng bằng đó. Những ngọn cỏ xanh hay những cái cây mọc trong đồng bằng tạo nên vẻ hoang dã của nó hơn. Dù có vài câu bị chặt đi, một khung cảnh hết sức hoang dã. Ở ngọn núi cao nhất là một miếu thờ nhỏ. Miếu thờ ấy trông hơi u ám vì sự cổ của nó. Rêu mọc khắp nơi nhưng vẫn không thể tránh khỏi sự hùng vĩ của thứ được thờ trong ngôi đền đó được. Bên trong miếu thờ là một bức tượng được tạo nên với dáng vẻ ngồi trên một chiếc ngai. Bức tượng đó được tạo rất chi tiết với nguyên liệu của bức tượng đó thì được coi là hiếm nhất hành tinh. Bức tượng đó là một bộ xương đang ngồi với dáng vẻ chán nản. Một vị vua trong bóng tối buồn rầu vì sự cô đơn lạnh lẽo của bóng tối đó. Đôi mắt của bức tượng với viên pha lê giữa ngực là thứ tạo nên sự đặc trưng cho bức tượng. Ba thứ đó nó sáng lên một ánh sáng xanh. Nó được tạo bởi viên pha lê quý giá mà không một nơi nào có được. Đằng sau bức tượng của vị vua đó là hai bức tượng khác. Cũng được tạo lên chi tiết không kém gì bức tượng đầu tiên nhưng hai bức tượng này thay vì ngồi thì đứng với dáng vẻ đang chuẩn bị nghe lệnh gì đó. Từ bức tượng đầu, không nhầm gì nữa đó là bức tượng thờ Oách. Cái miếu đó được tạo nên cách đây hơn 250 năm do Euron tự làm. Oách không yêu cầu và cũng không cần bức tượng thờ mình cho mấy. Cậu chỉ làm những việc mà mình nên làm vì đó là do Sera yêu cầu à không gợi ý. Một gợi ý ẩn từ cô ta. Nếu như Oách làm trái thì sao? Chắc cũng không sao đâu trùng hợp thay hiện tại cái đồng bằng này tên là đồng bằng Undead. Do Mikari đặt, Oách phóng với một tốc độ cực kỳ nhanh tới ngôi làng Undead. Hắn ta đáp xuống ngôi làng đó. Tâm trạng của Oách hiện tại thì không có gì là vui nhưng cũng không có gì đó gọi là buồn. Chỉ là hắn ta đang cảm thấy mình cần làm một điều gì đó. Có lẽ là mạnh lên hoặc những thứ đại loại thế. Oách biến lên trên tay mình một quyển sách. Đó là Nhân Hóa. Quyển sách đó đã được hoàn thành cách đây vài trăm năm. Có vẻ Sera luôn chăm chỉ cho công việc của mình nhỉ? Như một màn chào hỏi. Mikari với Ellen bay lại chào đón Oách. Chào chủ nhân. Họ vừa cười vừa nói. Tâm trạng của họ hiện rất vui khác với Oách một kẻ vô cảm. Oách từng rất tức giận với Ignai nhưng đó chỉ có lẽ là một cảm xúc tức thời rồi cũng bị. Đại hiền triết, xoa rượu. Tất cả đan dần đã bị ta quét sạch hắn nói. Hai người họ có chút phần ngạc nhiên. Oách đã đi 10 năm. Khoảng thời gian đó đủ cho cậu phát triển một cách mạnh mẽ. Nhưng cũng không thể quét sạch được tất cả dungeon ở đây. Vì dungeon ở Zura là quá nhiều. Tới mức hàng triệu cái dungeon được mọc lên. Nếu muốn giải quyết hết phải mất ít nhất 1.000 năm. Đó là khoảng thời gian Mikari và Ellen nghĩ nhưng Wake lại có thể giải quyết chúng như là để giết thời gian cho mình. Đối với Wake, việc giải quyết dungeon là do Sera kêu. Và chẳng có dungeon nào có thể làm cho Wake vui ở hạ giới này. Trừ khi là Olympus, ở thần giới mới có thể làm cho Wake dùng toàn lực của mình. Không hổ là chủ nhân. Họ chỉ biết bất ngờ nói trong đầu mình. Nhưng lại vui vẻ hơn khi giờ diện tích của Zura lại được tăng lên đôi chút. Chúng thần xin được báo cáo. Họ nói rồi đứng lên. Wake hắn ta ngồi xuống một cục đá gần đó. Cậu ta có một cái ngai vàng do người dân của mình làm nên nhưng hắn lại không thích vì nó không thể tạo nên sự thoải mái cho Wake. Liên minh Anus đang đại chiến với Long tộc. Cuộc chiến được diễn ra với phe liên minh chiếm ưu thế. Long tộc trốn ở một hòn đảo ẩn nào đó. Theo thần nghĩ chúng ta nên liên minh với Long tộc. Liên minh Anus bao gồm con người, eo, người lùn, thiên thần tộc, người thờ thần. Đây có lẽ là pha đi sai của Anus khi họ lại phản bội lại Long tộc, một chủng tộc hùng mạnh bậc nhất hiện tại. Giờ Long tộc đã ẩn nấp, ma tộc thì ngày càng mạnh hơn tới mức họ có thể tấn công bất cứ lúc nào. Nếu là trước đây Long tộc sẽ ngăn chặn cuộc chiến nếu trở nên lớn hơn, nhưng giờ họ lại trở nên yếu khi chính những phe mà họ coi là chính nghĩa phản bội lại họ. Nhưng tin này thì không liên quan tới Wake lắm. Liên quan sau này thôi. Rừng Zura chúng ta được coi là một phe trung lập hùng mạnh. Đây là tin vui vì nó đã được thể hiện rõ trên gương mặt của Mikari. Đây cũng là tin tốt. Vì nếu khu rừng này được coi là một phe trung lập thì họ có thể thu nhập hai phe trung lập khác, đó là Long tộc với Hải tộc. Nếu như có chiến tranh thì hai phe ma tộc với Anus sẽ qua Zura nhờ trợ giúp. Họ sẽ đấu giá rồi tới một mức nhất định Zura sẽ giúp họ. Có cái đầu B, thay vì thế Zura sẽ ngư ông đắc lợi. Tùy vào ý của Wake thì Zura có thể tấn công bất cứ lúc nào. Còn nếu nói về quân đội chính của Zura thì là ma thú. Với skill, điều khiển, của Wake khi thi triển ở dạng rộng sẽ biến cho ma thú thành quân đội chính. Ma thú ở Zura là cá thể riêng biệt không thuộc ma tộc nên có thể dễ dàng điều khiển. Còn nếu nói về lý do tại sao Zura được coi là phe trung lập thì là do Mikari với Ellen đã biến cho các vệ thần còn lại ở Zura thành bề tôi dưới phe mình. Họ có thể dễ dàng thống trị vì status của họ đã là God, còn của vệ thần là Soldier God. Wake tiếp nhận được thông tin. Hắn mở bảng status của mình lên. Z, một tiếng sấm sét được vang lên phía sau Wake. Mây trắng đã có chút màu vàng huyền bí. Các tia sáng được tạo nên thành một cái cột vàng. Ánh nắng trên trời chiếu khắp vùng đồng bằng đó khiến cho vẻ đẹp của nó nâng lên một tầm cao mới. Tất cả sự chú ý của các Undead ngước nhìn lên ánh sáng đó. Từ bên trong ánh sáng có một bóng người. Phải đó là một chàng trai với đôi cánh trắng dài hơn 2 mét của mình. Gương mặt của anh ta nói lên sự xảo quyệt của mình. Đôi mắt màu vàng óng ánh. Chiều cao khiêm tốn 1m9. Mái tóc màu trắng bạc phơi của anh ấy đung đưa theo cơn gió dịu. Miệng của anh ấy cười đều nhìn Wake. Hít nhẹ một hơi thở rồi dùng tất cả lòng thành của mình tay phải đặt lên ngực rồi nói. Chào chủ nhân, Olympus, dungeon lớn nhất mạnh nhất thần giới Anus. Anas. Con người trong tiếng Hy Lạp Soldier God, thần lính hay vệ thần, vì chỉ số status vệ thần chỉ bằng 1.100.000 của thần, nên các vệ thần được xem như là các lính cao cấp của các vị thần hoặc có thể xem như thường dân quý tộc. Vệ thần chiếm số đông trong thần. Có thể bạn không biết, thằng vừa chào là đứa đầu tiên cũng là đứa cuối cùng nhận Wake là chủ nhân. cách chương.